Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 299, Hattori không phục. Cảm nhận được ác gió đập vào mặt trong nháy mắt, Mizuma Suki toàn bằng theo bản năng động tác làm ra ứng đối. Khom lưng, vọt tới trước, chủ kích, cắn câu quyền, cuối cùng lại tới một người hoàn mỹ đá chéo đem bóng đen trực tiếp đá bay. Một bộ mãn phân tổ hợp quyền sau khi đánh xong, Mizuma Suki mới ý thức tới bị đánh bay chính là món đồ gì mở đèn trong phòng lên. Quả nhiên là Hattori Heiji nằm trên đất rầm gì còn đang ngọ nguậy thân thể. Một thanh kiếm nói luyện tập dùng kiếm gỗ còn ở trong tay. Chỉ có điều chủ nhân của nó hiện tại có vẻ như không cầm được nó. Tiểu tử ngươi muốn chết oa. Về ôn một lần trước mấy quyền cảm giác. Xác nhận chưa hề đem Hattori Heiji đánh ra then chốt sai vị gãy xương xương nứt các loại nghiêm. Trọng cái vấn đề sau. Mizuma Suki mặt tối sầm lại hô ai yêu yêu ra tay vẫn đúng là tàn nhẫn muốn giết người nắm. Hattori Heiji nhẫn nhịn thống khổ trên người bò lên. Âm thanh run rẩy Kansai Khang đều biến hình, xảy ra chuyện gì? Bởi vì chưa đóng cửa. Nghe được động tĩnh Kenji Yuki thân thiết đi tới. Cộc cộc cộc tiếng bước chân vang lên đến. Hóa ra là Conan ở dưới lầu nghe được động tĩnh gì chạy tới nhìn, không có chuyện gì. Người tiếp tục xử lý hành lang là được. Nếu không phía dưới phòng khách cũng nhìn, Mizuma Suki thuận miệng đuổi rồi Kenji Yuki. Xòe tay lớn liền đem muốn xoay người chạy trốn Conan nâng lên. Đi vào Hattori Heiji gian phòng Kenji Yuki nhìn một chút trống rỗng hành lang. Khu vực này hắn đã sớm từ giữa đến ở ngoài thăm dò xong. Thế nhưng vẫn chưa thể đi phòng khách. Hắn không ở bên ngoài nhìn. Này quần kẻ tình nghi cái nào lại trộm đạo chạy đến loạn lắc tính ai. Tiện tay cài cửa lại. Sẽ đem Conan ném ở một bên. Mizuma Suki nhìn Hattori Heiji. Thiệt thòi ngươi đến đây thi đấu còn mang theo kiếm gỗ đến. Hừ hừ, Hattori Heiji thực đã cầm đến. Trước bàn. Đắc ý khoe khoang nói. Ta liền biết. Như thế quỷ dị tiết mục xí hoa khẳng định có vấn đề. Xảy ra vấn đề rồi nhất định có thể gặp phải ngươi rửa sạch nhục nhã. Vì lẽ đó liền mang tới hai cái kiếm gỗ. Lần này nhất định phải cùng ngươi phân cái cao thấp. Cho nên nói ngươi đều có linh cảm sẽ xảy ra chuyện. Không cẩn thận nhìn chằm chằm sự kiện hoặc là sớm báo cảnh sát cả ngày đã nghĩ so kiếm. Mizuma Suki nghe xong Hattori Heiji có chút tức giận. Âm thanh đều tăng cao một cái bộ âm mới vừa rồi còn biểu dương hắn ưu tiên cân nhắc chưa xác nhận. Sinh tử người sinh mệnh tư duy. Hiện tại hắn liền nói ra thảo gian nhân mạng tuyên ngôn đến rồi. À, không phải ý tứ của ta đó là ai nha không đúng. Hattori Heiji bị sợ hết hồn. Mặt đỏ lên giải thích chỉ là lấy hắn mặt đen. Mặt đỏ thực sự không phải rất rõ ràng. Heiji ka Heiji chẳng qua là cảm thấy trinh thám giáp viên. Lên có thể so với vũ lực cao thấp. Bởi vậy mới mang theo kiếm gỗ mà thôi. Còn vừa nãy như vậy nói. Đơn thuần là muốn thể hiện đẹp trai mà thôi chứ. Conan xấu xa đâm thủng Hattori Heiji. Có điều theo một ý nghĩa nào đó cũng là thế Hattori Heiji giải vây cho tới xưng hô. Bởi vì phải giả đứa nhỏ. Vì lẽ đó Conan ở trước mặt người nhất định phải xưng hô Hattori Heiji vì là Heiji Kaka. Mà vừa nãy theo thói quen xưng hô như vậy thời điểm. Nhớ tới đến Mizuma Suki là biết mình thân phận. Vì lẽ đó cũng không cần tiếp theo xếp vào. Vì lẽ đó lại sửa lại khẩu thiết tâm sự bị nói toạc Hattori Heiji bĩu môi. Lại nóng lòng muốn thử nhìn Mizuma Suki. Lại so với một lần chứ. So với một lần đi. Lần này ta nhất định phải rửa nhục. Tiết cái gì xỉ. Conan hơi nghi hoặc một chút. Lần trước Mizuma Suki ở Osaka cuồng gõ Hattori Heiji một trận sự tình cũng không có người sẽ nói. Cho hắn biết vừa nãy thật giống có cái đánh lén ta người bị ta tay không đánh bay. Ồ, làm sao không gặp, các ngươi ai nhìn thấy không? Mizuma Suki thông qua giả vờ giả vịt tìm kiếm khắp nơi bị đánh bay người. Chào phúng Hattori Heiji cùng chính mình không ở một đẳng cấp lên, hí, nói tới cái này. Hattori Heiji nhớ tới chính mình đau đớn trên người. Đặc biệt là trước ngực, cái kia một cước hiện tại vẫn là rát cảm giác. Hattori Heiji xác định chính mình nếu như cởi quần áo, chuẩn có một cái đỏ như máu vết chân ở trên lồng ngực. Cái tên nhà ngươi ra tay làm sao như vậy nặng? Muốn giết người sao? Hattori Heiji oán giận nói, hoàn toàn là theo bản năng phản ứng mà thôi. Hơn nữa chính mình bản lĩnh quá thấp, còn học nhân ra đánh lén còn muốn trách người khác sao? Mizuma Suki khinh bỉ liếc Hattori Heiji một chút, lại nhìn một chút góc tường có người nói là tiết mục dùng để ghi chép trinh thám biểu hiện quản chế. Máy thu hình vốn là Mizuma Suki là muốn là nói cho Hattori Heiji cùng Conan. Hắn ra tay tàn nhẫn là bởi vì hắn có càng nguy hiểm đối thủ. Trừ lời giải thích tại sao mình đối với đánh lén Hattori Heiji ra đòn mạnh bên ngoài, vẫn là cảnh cáo hai người bọn họ cẩn thận làm việc. Không chỉ có là đối mặt tổ chức, cũng là mỗi người bọn họ làm trinh thám mà hoạt động thời điểm dù sao. Tuy rằng Mizuma Suki rất phản cảm hai người này trai trai dám hài làm trinh thám, thế nhưng hai người này quật trinh thám không phải Mizuma Suki ngăn cản liền sẽ bỏ qua người. Để làm nửa một trưởng bối, Mizuma Suki muốn mặt bên nhắc nhở một hồi hai người kia cẩn thận chính mình đối thủ cẩn thận làm việc, mà cuối cùng sở dĩ không có dự định nói ra những câu nói này, chính là cân nhắc đến góc tường máy thu hình. Tuy rằng tiết mục bản thân chân thực tính đã khiến người không thể tin tưởng, thế nhưng chưa chừng những này máy thu hình xác thực ở trong công việc, cũng khó nói có thể hay không đem nội dung lưu truyền đi. Hơn nữa nếu là thu lại tiết mục danh nghĩa, những này máy thu hình tất nhiên là có chứa ghi âm công năng. Vì lẽ đó Mizuma Suki không dự định ở ẩn tại nguy hiểm dưới nói ra bất kỳ cái gì tiết lộ tin tức. Cái kia Mizuma cảnh sát tới nơi này có vấn đề hỏi Heiji Kaka sao? Conan rất nhạy cảm chú ý tới Mizuma Suki hướng về máy thu hình cái kia cong lên. Cũng rõ ràng Mizuma Suki dụng ý. Tiếp tục bi bô chứa đứa nhỏ, ha ha. Ta cái gì đều sẽ không nói, tâm tình bất mãn hết sức. Hattori Heiji rất rõ ràng biểu đạt không hợp tác thái độ, vậy ngươi có thể coi là gây trở ngại công vụ nha. Mizuma Suki âm từng tia uy hiếp nói, tùy tiện. Ở không biết thân phận hung thủ tình huống từ chối cung cấp vụ án tin tức không tạo thành bao che. Tình tiết, nhiều nhất tạm giam 2 tuần lễ, thân là bản bộ trưởng nhi tử. Hattori Heiji thảnh thơi nói, cái kia đánh lén cảnh sát phán bao lâu đây? Mizuma Suki hỏi Hattori Heiji thảnh thơi vẻ mặt cứng lại rồi. Conan xem kịch vui vẻ mặt cũng cứng lại rồi, này, hai chúng ta lại không phải không quen biết, cũng không phải lần đầu tiên luận bàn kiếm đạo, không thể tính đánh lén cảnh sát chứ, chỉ có điều là người quen bằng hữu đùa giỡn mà thôi đi. Hattori Heiji ngụy biện nói, nhưng là ta hiện tại đang phá án a. Mizuma Suki chỉ trước ngực túi áo cảnh sát hình sự sổ tay. Phần lớn cảnh sát hình sự đều yêu thích dùng cái này đại chỉ cảnh sát thân phận mà không phải giấy chứng nhận cảnh sát. Ta hiện tại chính là cảnh, cái gì khác thân phận đều không phải, huống chi ngươi cái này không hợp tác thái độ thấy thế nào cũng không giống như là bằng hữu chứ. Heiji Kaka, ta xem ngươi vẫn là cẩn thận nói một chút án phát trước sau sự tình đi. Ăn qua Mizuma Suki không ít thiệt thòi, Conan nhược khuyên nhủ, có bản bộ trưởng lão cha ở, Hattori Heiji chắc chắn sẽ không bởi vì đánh lén cảnh sát bị phạt nặng. Thế nhưng lấy Mizuma Suki căm thù trinh thám không chừa thủ đoạn nào trước sau như một, chắc chắn sẽ để Hattori Heiji cố sự ra hiện tại nào đó Nhật Bản nhật báo lên. Tốt được rồi, trải qua một phiên đấu tranh tư tưởng, Hattori Heiji ủ rũ phục rồi nhuyễn. Rõ ràng mười đem lên đảo chuyện sau đó giảng tố đi ra. Trong lúc còn có hư hư thực thực ý đổ lấy lòng Mizuma Suki, Conan sen kẽ bổ sung, ta biết ta đều nói rồi, người sẽ không nhắc lại đánh lén cảnh sát chuyện chứ. Nói sau khi, Hattori Heiji oan ức nhìn Mizuma Suki. Mizuma Suki đem kiểm tra xong xuôi thùng dụng cụ đóng lại. Nghe được Hattori Heiji dương lên lông mày nói rằng, ta không như thế đã đáp ứng a. Nói xong cũng xoay người rời đi. Còn Hattori Heiji hành lý, một chút liền có thể xem xong. Chỉ có hai cây lẻ loi kiếm gỗ, cái gì khác đều không có, mang quả thế sớm có linh cảm Conan che mắt. Nghĩ đến cái gì? Ngươi một tên lừa gạt. Hattori Heiji gào thét, bị Mizuma Suki tiện tay đóng lại cửa phòng che ở bên trong, liếc mắt nhìn Hakuba Saguru cửa phòng. Mizuma Suki nhíu nhíu mày mau. Dù cho là tổng giám nhi tử, Mizuma Suki còn không đến mức sợ hắn. Không phải vậy trước đã sớm sợ. Thế nhưng xử lý Hakuba Saguru đến cùng nên dùng thái độ gì vẫn như cũ để hắn đau đầu nghĩ đến một hồi. Mizuma Suki thẳng thắn quay người lại, hướng về án mạng hiện trường đi đến. Nhìn phía bên kia thăm dò tình huống, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.